Tam Man Hoang Bộ Lạc, chương 1239, góc truyện audio.com, chấm, ngay cả cổ trần cũng nhìn không ra huyền bí của quả trứng này là gì. Bởi vì nó không có lấy chút sự sống, không hề có sự dao động của sinh mệnh, cứ như một quả trứng ung. Nhưng nếu đã không có hơi thở của sự sống, sao nó còn liên tục cắn nuốt hỗn độn khí lưu vô tận bên ngoài? Phải chăng nó đang dựng dục thứ gì? Cổ Trần yên lặng quan sát nó, trong lòng suy tư một vấn đề nan giải. Nên nướng nó lên ăn hay để dành luyện hóa? Cổ Trần, ngươi có phát giác ra long xào này đang hấp thu hỗn độn khí trong hư vô hay không? Mỹ Đỗ Toa bỗng nhiên nhắc nhở một câu khiến Cổ Trần kinh ngạc. Hắn thử cảm ứng một chút, lập tức nhận ra điều đó. Quả nhiên hỗn độn long xào này đang hấp thu hỗn độn khí trong hư vô, nhằm cung ứng năng lượng cho long xào, hình thành một loại hỗn độn khí lưu đặc biệt. Trứng rồng được dựng dục ở nơi này tuyệt đối cường đại. Nghe nói có thể tạo ra huyết mạch long tộc hoàn mỹ. Cũng không rõ cái gì mới gọi là hoàn mỹ nữa. Theo như Cổ Trần thấy, quả trứng rồng trước mắt này có lưu lại khí tức tuế nguyệt vô biên. Hiển nhiên nó đã trải qua năm tháng xa xưa vô tận. Ta dự định luyện hóa long xào. Cổ Trần nhìn Mỹ Đỗ Toa, đưa ra một quyết định kinh người. Hắn muốn luyện hóa hỗn độn long xào. Được, ta sẽ canh cho ngươi. Mỹ Đỗ Toa dứt khoát gật đầu. Dò hỏi, ngươi định luyện hóa thế nào? Long xào khổng lồ như thế, nhất định sẽ có rất nhiều cấm chế và nguy hiểm. Chỉ cần không cẩn thận một chút liền bị lực lượng cấm chế của long xào xoắn nát. Cổ Trần khoát khoát tay, nói, không sao, ta đã có thông tin từ trong trí nhớ của Long Hoàng. Ta biết cách luyện hóa hỗn độn long xào này. Và lại Long Hoàng cũng không hoàn toàn luyện hóa nó. Hắn mới làm đâu đó chừng một. Thôi, thậm chí nơi này còn không phải là long xào toàn bộ. Cổ Trần giải thích một hồi, Mỹ Đỗ Toa liền hiểu ra, thì ra nơi này không hoàn toàn là hỗn độn long xào. Nó chỉ chiếm một không gian nho nhỏ thôi, vì Long Hoàng vẫn chưa thăm dò hết tất cả, nên trong long xào vẫn có những không gian khác tồn tại. Cổ Trần muốn luyện hóa long xào, mang về chậm rãi nghiên cứu. Ngươi canh giữ cho ta. Ta bắt đầu, lúc này. Bên ngoài long xào, Cổ Trần hít sâu một hơi. Bàn giao một tiếng xong liền nhoáng một cái đứng ngay phía trước long xào khổng lồ. Bắt đầu luyện hóa tòa hỗn độn long xào này. Ông, phía trước long xào, Cổ Trần khoanh chân ngồi xếp bằng. Từ trong thân thể hắn tuôn ra ký hiệu dày đặc. Chúng xen lẫn vào nhau, xâm nhập bên trong hỗn độn long xào. Vừa mới bắt đầu luyện hóa, Cổ Trần cảm giác rõ ràng long xào đang rung lên. Hỗn độn sương mù tuôn ra, chống cự lại Cổ Trần. Lực kháng cự mạnh thật. Cổ Trần kinh thán không thôi. Hắn cảm giác long xào có lực kháng cự cường đại, chống lại sự luyện hóa của hắn. Rất khó để luyện hóa được nó. Nhưng Cổ Trần không từ bỏ. Hắn tiếp tục gia tăng cường độ luyện hóa. Ý chí linh hồn hắn hóa thành vô số sợi tơ tràn vào bên trong long xào. Bắt đầu thao túng nó từng chút một. Phương pháp luyện hóa long xào này là hắn lấy được từ trong trí nhớ của Long Hoàng. Hiện tại vừa đúng lúc để dùng. Xì xì, oanh, đột nhiên, long xào bộc phát ra âm thanh chấn động mãnh liệt, tạo nên rung chấn dữ dội. Làm kinh động đến các cao thủ long tộc đang đánh nhau trong long cung. Chuyện gì xảy ra? Chấn động ở đâu vậy? Hàng loạt long nhân cường đại bay lên không trung, nhìn khắp các nơi một lượt. Ai nấy đều vô cùng kinh ngạc. Có cường giả ngưng trọng nói. Phải chăng ma kình tộc và huyết sa tộc đang ẩn nấp đâu đó? Tiến hành đánh lén chăng? Đó là phương hướng của cấm địa. Chỉ có Long Hoàng mới được vào. Một lão long râu bạc nói. Trên đỉnh đầu lão là hai cái sừng rồng màu xám trắng. Vết rách loang lổ, có góc đã vỡ vụn, nhưng vẫn tỏa ra khí tức cực kỳ khủng bố. Hai mắt lão sáng rực nhìn chằm chằm về phía cấm địa. Quả quyết nói, chấm, không có Long Hoàng, cấm địa xuất hiện dị động. Lập tức đi điều tra rõ ngọn ngành. Đi, mấy Long tộc cường giả còn lại hộ tống lão Long này di chuyển về phía cấm địa. Tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt đã tới nơi. Vừa đến đã thấy một bóng dáng uyển chuyển chặn lại phía trước. Mưa tuyết rơi là tả, khiến nhiệt độ bốn phía Long cung nhanh chóng thấp xuống. Mỹ Đỗ Toa, lão Long mở chừng hai mắt, kinh ngạc nhìn nàng, làm càn, ngươi dám xâm nhập cấm địa tộc ta. Một cao thủ Long tộc khác tức giận mắng, tổng cộng 5 vị cao thủ tới đây. Mỗi một vị đều thuộc nửa bước thiên nhân cảnh. Trong đó, lão Long là một thiên nhân cảnh cường giả cách Trương.